Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, đường lộ. Chơi pháo đại lão, Trung Hải thị, quân bộ chiến cơ chậm rãi hạ xuống, năm chiếc trong chiến cơ Tô Phù, Lôi Ngân đám người dồn dập hành tẩu mà ra. Tại chiến cơ bên ngoài, đã có không ít người đang đợi bọn hắn. Có ăn mặc quân trang quân bộ sĩ quan, cũng có ăn mặc thẳng đồ tây đen thương vụ nhân sĩ. Này chút thương vụ nhân sĩ đều là Trung Hải thị thương nghiệp đại lão, cùng với đại gia tộc sai phái tới nghênh đón Tô Phù đám người nhân viên. Chu La liền ở trong đó thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Đó là bọn họ người của Chu gia. Chu La điểm tại Chu Huyền đội ngũ, đây là không có bất ngờ sự tình. Cùng là người Chu gia, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Mà lại, Chu Huyền cũng sẽ không từ bỏ lần này 10 vạn tích phân tranh thủ cơ hội. Cố gắng nhường Chu La có thể có được này chút tích phân. Ban đầu Chu La thực lực tại Ngân Long bảng lên còn muốn xếp tới 10 tên có hơn. Thế nhưng chính như đường lộ vận khí tốt, Chu La vận khí cũng không tệ. Hàng loạt nguyên lai chỉ có cấp 5 Ngân Long bảng hàng đầu thiên tài tấn cấp đến cấp 6, cho nên Chu La cũng lẻn đến người thứ 10 mấy. Lại thêm nguyên bản Ngân Long bảng 10 vị trí đầu La Hầu cùng Tô Phù chống đi danh ngạch, cho nên Chu La cũng liền chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chu gia làm châu Á ngũ đại tài phiệt một trong, đối mặt thí luyện doanh thiên tài yêu nghiệt nhóm cũng không dám quá mức khinh thị. Ngũ đại tài phiệt riêng phần mình bồi dưỡng tông sư cũng không ít. Thế nhưng, những thiên tài yêu nghiệt này, cơ hồ từng cái đều là tông sư người kế tục, đắc tội không có chỗ tốt. Đặc biệt, trong đó còn có Chu gia đệ tử, Tô Phù bọn người ở tại người Chu gia nghênh đón phía dưới. Ngồi thương vụ xa hoa xe bay rời đi sân bay, bị an bài vào một tòa thuộc về Chu gia sản nghiệp xa hoa trong tửu điếm nghỉ ngơi. Khách sạn này chính là bọn hắn cứ điểm, Cổ Thiên Cơ phụ trách dẫn đội, hắn rất nhiệt tình cùng Chu gia người phụ trách trao đổi. Bộ dáng kia cũng là cùng trên người hắn đạo bào có khác biệt rất lớn. Tô Phù đám người về tới trong tửu điếm, Quân Nhất Trần, Đường Lộ đi vào gian phòng của hắn. Tô Phù sắc mặt có chút nghiêm túc, thông qua mộng ngôn tiến hành tổ đội, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành trao đổi. Quân Nhất Trần thực lực, Tô Phù kỳ thật trên đại thể rõ ràng. Bất quá, đối với Đường Lộ, mặc dù người sau treo ở Ngân Long bảng thứ 10, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Tô Phù cũng không rõ ràng. Mà lại, Đường Lộ thực lực bất quá là cấp 4 tạo mộng sư. Người sau cơ hồ là so với Quân Nhất Trần còn muốn lấp lánh hắc mã. Đường Lộ, người cụ thể năng lực là cái gì, đánh thắng được hay không tiểu tông sư? Tô Phù ngồi trên ghế, nhìn xem Đường Lộ, hỏi. Quân Nhất Trần thì là dựa vào ở trên vách tường, mặt không biểu tình, cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Lộ. Bọn hắn hiện tại là một nhánh đội ngũ, sau đó phải đối mặt là Tu La hội hung tàn thực mộng giả, thậm chí sẽ đối với lên Tu La tôn giả. Bởi vậy, hiểu rõ mỗi cái đội viên sức chiến đấu, cùng với sở trường chiến đấu mộng thẻ, hết sức tất yếu. Đường Lộ trong mồm nhai nuốt lấy bánh phao đường, cũng là cũng không có giấu giếm, nàng cũng không có cần thiết giấu giếm. Đánh thắng được tiểu tông sư người quá để mắt ta. Ta chỉ là cái cấp 4 tạo mộng sư. Đường Lộ liếc mắt, bong bóng phá toái, dính tại nở nang bờ môi chung quanh, bị nàng một lần nữa liếm vào trong miệng. Tay lắc một cái, Đường Lộ trong tay nhiều hơn 5 tấm hội chế lấy kim loại hoa văn mộng thẻ. Đây là ta 5 tấm chiến đấu mộng thẻ. 5 tấm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần lông mày đều là không khỏi vẩy một cái. Chiến đấu mộng thẻ thứ này quý ở tinh, không tại nhiều. Dù sao, mỗi sử dụng hé ra chiến đấu mộng thẻ cần tiêu hao hàng loạt cảm giác, giống quân nhất trần tam kiếm thuật, giấu kiếm, xúc kiếm, táng kiếm, kỳ thật cũng là thuộc về chiến đấu mộng thể. Cần chiến đấu mộng thể thôi động, chỉ có thúc dục chiến đấu mộng thể, thân thể của hắn chung quanh mới có kiếm khí quấn quanh, bộc phát ra cường hãn thực lực. Tô Phù không nói gì thêm, ra hiệu Đường Lộ nói tiếp. Đường Lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường, nắm năm tấm mộng thẻ phân biệt bày tại trên mặt bàn, ngón tay thon dài đặt tại trên đó, phân loại hoạt động. Năm tấm chiến đấu mộng thẻ thường dùng có 3 tấm. Tờ thứ nhất là trọng thương pháo laser, cũng là ta thường dùng nhất thủ đoạn. Ống pháo xoay tròn, mỗi giây có khả năng bắn ra 30 phát pháo laser. Quy lực là bình thường đoàn toa thẻ gấp 2, là vũ khí nóng súng ống gấp 3. Đường Lộ nói, về sau, nàng nắm này tờ thứ nhất mộng thẻ, vạch đến một bên khác, ngón tay chỉ tại tấm thứ hai mộng thẻ bên trên. Tấm thứ hai là quần công chiến đấu mộng thẻ, ta cho nó lấy tên gọi nghìn cân treo sợi tóc. Không tính thường dùng, chủ yếu dùng tới quét sạch đại mộng chi môn thực mộng trùng. Mỗi một phát có khả năng bùng nổ phóng xạ 1.000 viên quang pháo. Phạm vi làm hình quạt 500 mét khu vực. Mỗi viên quang pháo uy lực so bình thường đoàn toa thẻ yếu một ít. Mỗi một phát ở giữa khoảng cách làm 5 giây. Tấm thứ 3, hoàng kim súng lục. Vậy thì tương đối bình thường. Cùng bình thường vũ khí nóng súng ngắn không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt liền là uy lực lớn một chút, cảm giác tiêu hao cũng lớn một chút. Tổng cộng 6 phát, mỗi một phát tiêu hao 50 điểm cảm giác. Hiện tại ta còn làm không được một hơi đánh ra 6 phát. Còn uy lực là bình thường đoàn toa thẻ gấp 5 lần. Đồng thời có được xác định vị trí xuyên thấu năng lực. Phá phòng nhất lưu, Đường Lộ bộp một tiếng, nắm bánh phao đường bong bóng thổi bạo. Tô Phù cùng quân nhất trần nghe đều là có chút kinh dị. Thật sự chính là có chút lòe loẹt a. Bất quá, không thể không nói, mang bên trên một cái Đường Lộ, đơn giản tương đương với một cái xưởng công binh đều. Chỉ cần có đầy đủ cảm giác để cho nàng tiêu xài. Vậy còn dư lại 2 tấm mà. Quân nhất trần có chút hiếu kỳ đưa ánh mắt rơi vào. Vậy còn dư lại 2 tấm mộng thẻ phía trên. Này 2 tấm cũng không bình thường. Đường Lộ đôi mắt toát ra tinh mang. Nếu như dựa vào 3 vị trí đầu tờ mộng thẻ, dùng thực lực của nàng còn chưa đủ dùng tăng lên nhanh như vậy. Mặc dù này chút mộng thẻ đều đi qua nàng cải tiến, uy lực đại tăng. Này thứ tư xem như lá bài tẩy của ta. Ta cho nó lật tên trung cực một pháo. Có thể xúc thế cảm giác, sớm nắm cảm giác ngưng tụ tại trong ống pháo. Cao nhất có thể dung hợp 500 điểm cảm giác một pháo. Vận khí tốt có khả năng nổ chết nhiều đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh. Đường Lộ nói, bất quá này một pháo đánh xong ta liền phải hư. Có khả năng ngưng tụ 500 điểm cảm giác tại một pháo bên trong, kỳ thật hạn mức cao nhất không chỉ 500 điểm cảm giác, chủ yếu là vượt qua 500 ta liền đem khống không được. Đường Lộ suy nghĩ một chút, nói bổ sung, giống nàng này loại chơi pháo tạo mộng sư, cảm giác tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đường Lộ cảm giác lục truyền, mặc dù không tính ưu tú, thế nhưng tiềm lực của nàng rất cao. Nàng thường xuyên hướng ngưng thần hành lang chạy, cho nên bây giờ cảm giác đạt đến thất chuyển đỉnh phong. Hỏa lực, uy lực cũng càng thêm cường hãn. Không sai, rất mạnh. Tô Phù hít sâu một hơi. Quân nhất trần cũng là trước mắt ngưng tụ, trầm mặc hồi lâu sau mới chậm rãi nói, bởi vì thiếu nghĩ sảnh. Đường Lộ vui vẻ cười một tiếng, giống như là cái đang khoe khoang chính mình đồ chơi tiểu hài. Còn có tốt nhất hé ra mộng thẻ. Này hé ra kỳ thật uy lực không có trước mấy chương mạnh như vậy. Chủ yếu là ta không thích loại vũ khí này. Thứ 5 chương mộng thẻ, kỳ thật liền là súng ngắm. Ta không thích chơi này loại âm người vũ khí. Ta thích trong nháy mắt nổ tung. Tỉ như trung cực một pháo. Đường Lộ vuốt vuốt thứ năm Trương Mộng Thẻ. Nói, đánh, Tô Phù nghe vậy. Ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Là loại kia thư thận cái chủng loại kia vũ khí sao tầm bắn như thế nào? Tô Phù hỏi. Đường Lộ quái dị nhìn thoáng qua Tô Phù. Vì cái gì nghe được đánh ý nghĩ đầu tiên là thư thận. Bất quá, nàng vẫn là vuốt nhẹ một thoáng Mộng Thẻ. Chi tiết nói, nằm trong phạm vi ngàn mét, đều là tốt nhất tầm bắn điểm. Siêu Việt 5.000 mét, hiệu quả hội yếu bớt, đến mức lớn nhất tầm bắn. Ta còn chưa có thử qua, mỗi một phát tiêu hao 100 điểm cảm giác. Trên cơ bản, ta bắn ra một pháo. Cảm giác liền tiêu hao hết, đến lần nữa khôi phục hoàn thành mới có thể tiếp tục đốt pháo. Ngô, thời gian khoảng cách, không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ đi. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh phòng ngự có thể bắn thủng. Đường Lộ nói, quân nhất Trần hít sâu một hơi, Tô Phù đôi mắt càng phát tinh sáng lên, 5.000 mét tầm bắn, khoảng cách này. Đã có khả năng vượt qua đại bộ phận đại tông sư cảm giác phạm vi. Đương nhiên, mong muốn âm đại tông sư không có dễ dàng như vậy. Bất quá âm tiểu tông sư cường giả, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Một thương bảo eo, tuyệt đối đủ sức lực. Không nghĩ tới Đường Lộ thế mà mạnh như vậy. Nếu không phải cảm giác hạn chế tóc của nàng vung, nữ nhân này xông vào ngân long bảng 3 vị trí đầu. Chỉ là vài phút sự tình. Ta không thích đánh. Ta vẫn là ưa thích trung cực một pháo. Đường Lộ cường điệu nói. Bất quá, Tô Phù nghiêm túc đối Đường Lộ nói. Đánh, chính là vì ngươi mà sinh. Đường Lộ liếc mắt, nàng liền biết. Quân nhất Trần khóe miệng cũng là co lại. Hiểu rõ Đường Lộ thực lực. Quân nhất Trần cùng Tô Phù trong đôi mắt đều là có chút tinh sáng lên. Xem ra, cái này ngân long bảng thứ 10, xem như bị đánh giá thấp. Đường Lộ nếu là phát huy thỏa đáng, tiểu tông sư đều có thể âm chết. Đây là một cái, chơi pháo đại lão. Về sau, Tô Phù ba người liền bắt đầu bố trí chiến thuật. Khách sạn những phòng khác bên trong. Mỗi một chi đội ngũ đều tại riêng phần mình bố trí chiến thuật. Cổ Thiên Cơ đưa cho trong tình báo, nói chỉ là Tu La Hội Tu La Vương cùng Tu La Hoàng Đô tại Thái Bình Dương trung tâm. Mơ ước thiên cấp môn, này chút hành động trong tiểu đội, chưa chắc có Tu La Vương cấp bậc cường giả tọa chấn. Bất quá, Tô Phù mấy người cũng không dám xem thường. Lần trước đối Tu La Hội tình báo liền xuất hiện sai lầm. Khi đó lại có 2 tôn Tu La Vương, khiến cho Giang Nam thành phố tổn thất biến lớn. Lần này tình huống cũng không dễ nói. Thời khắc làm tốt dự tính xấu nhất, đi qua một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, trong tửu điếm các tiểu đội dồn dập ra cửa. Chu gia cung cấp điệu thấp xe bay dùng cung cấp sử dụng. Dùng khách sạn cao ốc làm trung tâm, 5 tiểu đội phân biệt hướng Trung Hải thị từng cái hướng đi mà đi. Trung Hải thị chung quanh có 7 cái địa cấp môn, trong đó có một cái địa cấp đỉnh phong, mặt khác đều là phổ thông địa cấp môn. Tu La Hội lần này hành động nhân thành viên số lượng không rõ lắm. Bất quá, Tu La Hội lần này dám đúng cấp môn động thủ, tuyệt đối xem như động tác lớn. Cho nên số người sẽ không thiếu. Thậm chí mỗi cái căn cứ đều sẽ tồn tại cứ điểm. Đường Lộ mở ra xe bay, chạy như bay tại trên đường phố. Trong xe, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thì là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bọn hắn chỗ muốn đi trước một cái địa cấp môn, ở vào Trung Hải thị Bắc Bộ, ở vào một cái duyên hải tiểu trấn khu vực. Này chút thực mộng giả bình thường không sử dụng mộng sơ, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bởi vậy, ẩn nấp ở trong trấn nhỏ, cũng là thật khó khăn bị phát giác. Đường Lộ chạy lấy xe bay, lái vào tiểu trấn, ngoài ý muốn phát hiện. Toàn bộ tiểu trấn, an tĩnh có chút quỷ dị. Thôn trấn trên đường phố, thế mà không có một bóng người. Ừ, Tô Phù, Quân Nhất Trần không khỏi nhíu mày. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt cảnh giác. Này loại yên tĩnh mới là quỷ dị nhất. Mặc dù cái trấn này tới gần một cái địa cấp môn, thế nhưng căn cứ cần duy trì bình thường nhu cầu, tại thường ngày thời điểm, trong trấn đều là có người bình thường tại ở lại. Cửa hàng, tiểu thương các loại đều tồn tại, sẽ khiến cho thôn trấn rất náo nhiệt. Này loại tĩnh lặng thôn trấn, thật đúng là nhường Tô Phù trong lòng có chút cổ quái. Cẩn thận một chút, đối phương khả năng cũng đồng dạng đạt được tình báo, tại mai phục chúng ta. Lần trước Tu La hội ăn thiệt lớn, lần này hẳn là sẽ không lại đồng dạng ngã sấp xuống một lần. Tô Phù nghiêm túc nói, Tô Phù, bọn hắn dám ở trong trấn phục kích chúng ta. Chẳng lẽ toàn bộ thôn trấn đều luôn hãm đường lộ lái xe? Trong lòng giật mình, nói, nàng cùng Tu La hội đánh quan hệ tương đối ít. Quân Nhất Trần không nói gì. Đối với thực mộng giả, hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Loại khả năng này cũng không phải không. Tô Phù lời nói vẫn chưa nói xong, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Đường lộ mãnh liệt phanh xe, xe bay sóng khí dâng lên, tại trên thị trấn trôi nổi trượt ra mấy mét, phanh lại sóng khí nắm mặt đất cho bụi cho quét sạch sành xanh. Tô Phù, ta cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc. Đường lộ trên mặt biểu lộ dần dần hưng phấn lên. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, phát ra xương cốt va chạm thanh âm. Quân Nhất Trần sau lưng ngân kiếm đã bắt đầu run nhè nhè. Mùi vị quen thuộc, Tô Phù khóe miệng một phát. Đường lộ con mắt tại xe bay kính chiếu hậu lên quét qua. Một trận tiếng nổ vang vọng mà lên. Tại kính chiếu hậu, theo xe bay sau mang, từng cái nắm kéo ngọn lửa hỏa lực, xẹt qua đường vòng cung, hướng phía Tô Phù đám người chỗ xe bay nổ tới. Là hỏa lực mùi vị. A ha ha ha, đường lộ cười lớn một tiếng, một cước đạp cần ga tận cùng, liền xe bay sóng khí trong nháy mắt dâng lên, dẫn tới từng vòng gợn sóng. Xe bay phần đuôi đột nhiên đập xuống đất, ném ra hỏa tinh, về sau, hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tại xe bay lái ra về sau, từng viên đạn pháo rơi đập mà xuống. Rầm rầm rầm, từng cái cỡ nhỏ mây đen cuồn cuộn bốc hơi mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?